Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1100, chương 10, cầm dây xích khóa lại ngươi. Lam Thủy Khuynh kéo ngón tay, đem Yên Chi vẫy đi qua, bám vào bên tai nàng trầm thấp nói mấy câu. Yên Chi gật gật đầu. Không lâu sau, liền mở phòng cửa, cùng ngoài cửa mama chào hỏi. Làm phiền mama ở chỗ này bị liên lụy. Đến, ngồi đi. Yên Chi nhu thuận bưng một cái ghế ở sau lưng nàng, tiểu thư ở bên trong nghỉ ngơi. Ta ở chỗ này bồi mama tâm sự a. Cái kia mama nhìn nàng một cái, mặt không biểu tình, sắc mặt nhu hòa mấy phần. Đối với Yên Chi hiểu chuyện rất hài lòng, cũng là thoải mái ngồi xuống. Yên Chi cũng ngồi ở bên người nàng, đồng thời từ bản thân rủ xuống tại bên hông bao bố nhỏ đem ra, lật ra bên trong ăn vặt bánh ngọt. Mama muốn ăn sao? Cái kia mama lắc đầu, thấp giọng hỏi nàng, tiểu thư nhà ngươi đã sinh cái gì bệnh? Nhưng lại không có gì bệnh, chính là buổi tối hôm qua ngủ không ngon, thể lực chống đỡ hết nổi mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền tốt, cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Mama gật gật đầu, lại yên tĩnh trở lại. Yên Chi ngước mắt vụng trộm nhìn mama một chút, do dự chốc lát, mới nhỏ giọng hỏi nàng, mama gặp qua Tu Vương Phi sao? Ta nghe nói Tu Vương Phi nhưng dễ nhìn, người lại tốt, cũng không giá đỡ. Đây là Yên Chi hai ngày này bên trong thật vất vả nghe được chỉ có một chút tin tức, chính là Ngọc Thanh Lạc không có giá đỡ. Về phần người tốt không tốt, giống như muốn mỗi người một ý. Nghe nói bị nàng chỉnh phế nhân cũng không ít. Nói đến Ngọc Thanh Lạc, mama liền nở nụ cười. Vương Phi tự nhiên là tốt. Mama ta sống hơn nửa đời người, nhìn thấy nhận biết người cũng không ít. Có thể cái này Tu Vương Phủ, lại là cái này quan to hiển quý phủ đệ bên trong nhất bình thản ấm áp. Các chủ tử đối với hạ nhân đều vô cùng tốt. Bất quá ngoại giới đối với Vương Phi đánh giá khen chê không đồng nhất. Gièm pha nhà chúng ta Vương Phi người, cái kia cũng là không kiến thức, không cần để ý tới. Dương quản gia tại lúc gần đi đã thông báo nàng, cái này Lam gia đại cô nương cùng đồng dạng tiểu thư không giống nhau, phải thật tốt đối đãi. Sau này cái này Lam gia đại cô nương thân phận còn chưa nhất định có bao nhiêu vô cùng tôn quý đâu. Cho nên, dù là nàng ngày bình thường lời nói ít, cũng không khỏi đối với Yên Chi hòa ái mấy phần. Lại nói cái này Lam gia đại cô nương, nàng xem thấy cũng xác thực rất tốt, dọc theo con đường này cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, đối với nàng cũng rất là khách khí tôn trọng. Yên Chi hơi kinh ngạc, cái này mama nói gần nói xa cũng là đối với Tu Vương Phi giữ gìn. Hơn nữa, giữ gìn không hề có đạo lý, giống như coi như Tu Vương Phi là sai, các nàng cũng có thể trợn tròn mắt quang minh chính đại nói người khác không thức thời. Yên Chi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cái này Vương Phi làm sao nghe được cảm giác giống như rất bá đạo. Nhưng mà, mama lời nói này, nghe vào Lam Thủy Khuynh trong lỗ tai, lại là một chuyện khác. Có thể khiến cho quý phủ một cái tại cửa chính đón khách mama như thế tôn sùng giữ gìn. Hiển nhiên cái này vị Tu Vương Phi đối với quý phủ hạ nhân đúng là cực kỳ thân mật. Đối với quý phủ hạ nhân còn như vậy, đối với những khác người, tất nhiên cũng sẽ không thái quá ác liệt. Lam Thủy Khuynh trong lòng lực lượng, không khỏi lại chướng thêm vài phần. Nghĩ vậy, Lam Thủy Khuynh con ngươi sáng lên thêm vài phần. Một lát sau, bỗng nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Ngoài cửa Yên Chi hiểu ý, lại cùng mama nói hai câu nói. Nửa khắc đồng hồ về sau, bỗng nhiên chỉ cách đó không xa thấp giọng hô một tiếng. Ấy, đó là cái gì? Giống như có đồ vật gì chạy tới. Ân, mama giơ lên đuôi lông mày, nhưng không có động, cũng không đi lên phía trước một bước. Yên Chi sững sờ, nàng bản ý là muốn dẫn dắt rời đi mama, không nghĩ tới nàng lại không có một chút lòng hiếu kỳ đi điều tra rốt cuộc. Mama, chúng ta, nếu không mau mau đến xem, hẳn là cái gì kỳ quái đồ vật. Mama lắc đầu, cười nói, cái này quý phủ mặc kệ có đồ vật gì ngươi đều không cần kỳ quái. Thật có nguy hiểm đồ vật, sẽ không để cho nó chạy ra. Nói thí dụ như, Niệm Niệm nuôi độc xà, độc hạt, nàng đều sẽ nhìn kỹ quản tốt. Cái gì khác con thỏ mèo A loại hình, vô hại, không quan hệ. Yên Chi khóe miệng co quắp một cái. Cái này Tu Vương Phủ làm sao kỳ quái như thế? Có thể người dẫn không ra. Tiểu thư kia muốn làm sao ra ngoài a? Trong phòng Lam Thủy Khuynh cũng vuốt vuốt mi tâm, có chút bất lực. Một lát sau, ánh mắt rơi vào cửa khác một bên trên cửa sổ. Xem ra, không cách nào từ cửa chính ra ngoài. Cũng chỉ có thể đi cửa sổ. Cũng không biết có thể hay không bị người trông thấy phá hủy hình tượng. Không quản được rất nhiều. Lam Thủy Khuynh lặng lẽ mở ra cửa sổ. Theo phòng bên ngoài tiếng nói chuyện, chậm rãi dẫm lên ghế leo lên mép giường. Dẫn theo váy yên lặng nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ. Cho đến rơi xuống, nàng mới chậm rãi thở ra một hơi. Lại lần nữa đem cửa sổ đóng lại. Lúc này mới từng bước một hướng về sân nhỏ hậu phương đi đến. Nhã Phong viện đằng sau là một mảnh rừng nhỏ, không lớn, đi qua lại hết sức mát mẻ. Lam Thủy Khuynh cũng không biết Ngọc Thanh Lạc ở nơi nào, chỉ có thể vừa đi vừa suy nghĩ. Trong rừng bị thu thập 10 điểm sạch sẽ, cỏ xanh lá xanh cũng là ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên cũng côn trùng kêu vang tiếng chim hót, nghe vào tai bên cạnh cũng 10 điểm êm tai. Lam Thủy Khuynh đi ra rừng, nhưng không ngờ đập vào mi mắt lại là một chỗ trồng đủ loại thảo dược vườn. Nàng sững sốt một chút, chỉ thấy trong vườn tựa hồ có bóng người đang lắc lư. Lại hướng phía trước lúc, trước mặt bỗng nhiên vọt người kế tiếp, khẽ vươn tay liền chặn lại nàng. Ngươi là ai? Tiểu thư nhà nào? Làm sao tới nơi này? Người kia nhìn xem nàng, nhíu nhíu mày. Lam Thủy Khuynh nhìn xem trước mặt cô nương, một thân nhanh nhẹn trang phục, tóc đơn giản khép tại một khối, trên người mang theo có chút túc sát chi khí, chỉ là bộ dáng lại hết sức xinh đẹp. Ngoẹo đầu dò xét bản thân thời điểm, còn mang theo một tia đáng yêu. Nàng bước chân lập tức hướng một bên xê dịch, cười nói, xin lỗi, ta giống như đi ngõ khác đường. Cô nương kia liền đưa tay cho nàng chỉ, nói ra, Thưởng Sen Yến chính ở đằng kia. Người đi bên này đi qua, không bao xa đã đến. Xác thực không bao xa. Lam Thủy Khuynh đứng ở nơi này một bên, tựa hồ còn có thể nghe được sớm đi tới các tiểu thư âm thanh nói chuyện. Mặc dù nghe không chân thiết, có thể xác thực khoảng cách rất gần. Cái này vương phủ thiết kế thực sự là tinh diệu. Rõ ràng nàng đi theo mama đi đến Nhã Phong viện phương hướng, cùng Lam Thủy Duyên bọn họ là hoàn toàn tương phản. Không có nghĩ tới một cái nho nhỏ rừng, lập tức lại có thể tới yến hội chỗ. Lam Thủy Khuynh nhíu nhíu mày. Chỉ là như thế mà nói. Nàng kia muốn tìm tới Tu Vương Phi. Lại nói dễ dàng sao? Đa tạ cô nương chỉ điểm. Lam Thủy Khuynh hướng về phía nàng khẽ gật đầu. Liền chậm rãi hướng về yến hội chỗ đi đến. Chỉ là khóe mắt lại hướng trong vườn tung bay tới. Mới đi hai bước, chỉ thấy nguyên bản đưa lưng về phía nàng ngồi xổm ở một cây cỏ thuốc bột trước nghiên cứu đạo thân. Ảnh kia chậm rãi đứng lên, sau đó đưa trong tay dược thảo hướng trong miệng nhét. Trước kia ngăn lại bản thân vị cô nương kia bỗng nhiên nhăn lông mày. Hai ba bước đi đến trước gót chân nàng, một cái sắp xếp rơi trong tay nàng dược thảo. Giận, Niệm Niệm, Niệm Niệm sờ lên bị nàng đập đỏ rực mờ u bàn tay. Có chút bất mãn. Văn Nhã, ta tâm lý nắm chắc cũng không được. Cái kia có độc, ngươi lại muốn lấy chính mình thí nghiệm thuốc. Về sau cũng không cho phép vào trong vườn đến. Ta lấy dây xích đem ngươi khóa trong phòng. Chỗ nào cũng không cho phép đi. Niệm Niệm cảm thấy Văn Nhã hung phạm. Bất quá nàng tốt nhất là ngoan ngoãn đem dược thảo vứt xuống trên mặt đất. Sau một khắc, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Bỗng nhiên nhìn xem Lam Thủy Khuynh, ý vị sâu bắt đầu cười dài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.